kết hôn nhanh chóng, chương 727, góc truyện audio.com, người yêu thương cô sẽ mãi khắc sâu ở trong lòng, và người làm cô tổn thương cũng vậy. Xem ra cậu không còn một chút tình cảm nào với Đinh Cẩn thật. Lâm Vi Ý vị thâm trường thở dài nói, Cao Thanh Thu lạnh nhạt nói, tình cảm gì thì cũng đều phai mờ theo thời gian nếu không biết trân trọng và bảo vệ nó. Bây giờ cậu đã có Tả Dục, chờ qua một thời gian nữa, nói không chừng cậu cũng sẽ chẳng nhớ đến Đinh Cẩn nữa. Nghe Cao Thanh Thu nói xong Lâm Vi cứng đờ, nhớ tới Đinh Cẩn. Có thể là bởi vì Lâm Vi và Cao Thanh Thu không giống nhau, cho tới bây giờ, Lâm Vi chưa từng quên được tình cảm của mình với Đinh Cẩn. Hôm nay Dương Nhạc Linh cũng tới trường, sau khi kết hôn với Thịnh Hy, kể từ khi biết chuyện kia Thịnh Hy đều giám sát cô ta như đào phạm, có muốn ra cửa, hắn cũng cảm thấy cô ta muốn đi gặp đàn ông ở ngoài. Chính vì vậy, Dương Nhạc Linh đành mượn cơ công việc đi ra ngoài thả lỏng một chút. Giờ phút này, cô ta ngồi ở trong phòng làm việc, có giảng viên nhìn thấy Dương Nhạc Linh lâu rồi không xuất hiện ở trường, tò mò hỏi. Cô Dương, cô quay lại rồi à? Dương Nhạc Linh gật đầu một cái, ừm, tôi quay lại rồi. Khoảng thời gian Dương Nhạc Linh không tới trường học này, trong trường có thêm rất nhiều lời đồn về cô ta, các giảng viên khác nhìn thấy Dương Nhạc Linh, đều nhìn cô ta bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Trước đây, phần lớn các giảng viên làm việc cùng Dương Nhạc Linh đều rất hâm mộ cô ta, đã xinh đẹp nhà lại giàu. Nhưng mà gần đây lại nghe nói Dương Nhạc Linh lấy cậu ấm nhà họ Thịnh. Mọi người đều biết Thịnh Hy, đây là một thiếu gia ăn chơi khét tiếng, ngoại hình bình thường nhưng lại có tiếng đào hoa sát gái. Bạn gái tin đồn của hắn nhiều không kể hết, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo với si căng đan với các người đẹp nổi tiếng trong showbiz. Ban đầu thiếu chút nữa Dương Nhạc Linh đã gả vào cửa hoa gia, hiện tại lại lấy một người như Thịnh Hy, mọi người đều lấy chuyện này ra để bàn tán. Cô Dương không định mời chúng tôi ăn kẹo cưới à? Hai chữ kẹo cưới này làm cho sắc mặt của Dương Nhạc Linh căng ra. Cô ta hiện tại chỉ có ý nghĩ muốn ly dị, làm gì còn tâm trạng mà tổ chức lễ cưới. Ở trong mắt Dương Nhạc Linh, Thịnh Hy căn bản không xứng làm chồng của cô ta. Cô ta cự tuyệt nói. Sau này hãy nói đi. Cái gì mà sau này hãy nói? Đời người cũng chỉ kết hôn một lần, làm gì có lần thứ hai? Dương Nhạc Linh phiền não mà đứng lên, tôi còn có chút chuyện. Sau đó đi ra khỏi phòng làm việc. Trong phòng làm việc có một nhóm người nhiều chuyện, Dương Nhạc Linh hiện tại không muốn không tiếp xúc với bọn họ, cảm giác bây giờ cô ta đã trở thành trò cười để tất cả mọi người mang ra bàn tán. Dương Nhạc Linh mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc liền nhận được tin nhắn Thịnh Hy gửi tới, buổi tối ba mẹ anh hẹn chúng ta ăn cơm, anh tới đón em. Nhìn thấy Thịnh Hy dùng giọng ra lệnh với mình, Dương Nhạc Linh vô cùng phiền não. Cô ta đi ra khỏi cửa tâm tình phức tạp đứng ở trong hành lang, nhìn xuống phía dưới, đúng lúc nhìn thấy Cao Thanh Thu. Cách chương.